Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. So với hoàng tộc còn lợi hại hơn vương tộc. Đột nhiên này xuất hiện hai thứ, Bạch Sách coi như là kẻ ngu si cũng biết rõ làm sao hồi sự. Hai người kia khẳng định chính là cái kia Tất Hoài giết chết. Cái này giết chết về sau, đoán chừng là vừa rồi cùng hai người kia thời điểm chiến đấu chịu quá nặng tổn thương, cho nên người không có xuất hiện. Thế nhưng đem cái này hai khỏa đầu người hướng cái này ném một cái, rất ý tứ rõ ràng, chính là uy hiếp, cảnh cáo. Không được, chính xác mà nói, cũng không có thể xem như là uy hiếp, cũng không có thể xem như là cảnh cáo. Cái này đã rất trần truồng. Đây chính là ở nói cho Bắc Lam Lăng Hiên, người nhất định sẽ cùng hai người kia giống nhau chết. Chỉ bất quá, vấn đề là, cái này Tất Hoài đến cùng cái này Bắc Lam Lăng Hiên có thâm cừu đại hận gì a? Đây là tại sao ư? Hơn nữa, nói thật ra, Bạch Sách chủ yếu là nghĩ không ra tới Bắc Lam Lăng Hiên có thể gây ra chuyện gì tình tới. Đây nếu là Liệt Thanh đi, Bạch Sách suy nghĩ, nhưng thật ra có thể suy nghĩ xuất hiện một điểm từng đạo tới. Thế nhưng cái này Bắc Lam Lăng Hiên, Bạch Sách thật nghĩ không ra tới. Bắc Lam Lăng Hiên tính cách tuy là cùng Liệt Thanh kém không nhiều lắm, thế nhưng tuyệt đối không có Liệt Thanh như vậy cực đoan. Bắc Lam Lăng Hiên ngoại trừ ngạo kiều một điểm, người vẫn rất tốt. Liền nói như thế nào đây, cảm giác nhân hay là rất hiền lành. Cùng Liệt Thanh là không cùng một dạng, Liệt Thanh đang ở Bạch Sách trước mặt thành thật một chút. Cái này Liệt Thanh nếu như vừa ly khai Bạch Sách, như vậy là một bộ thiên đại địa lớn, lão tử nhất đại loại dáng vẻ này. Nhưng cái này Bắc Lam Lăng Hiên có thể không được như vậy. Hơn nữa, Bắc Lam Lăng Hiên cũng cho tới bây giờ không được cầm thân phận của mình đi ỷ thế hiếp người. Cái này về sau nếu không phải là Bạch Sách hỏi, Bắc Lam Lăng Hiên nói ra thân phận của mình, Bạch Sách thật sẽ không nghĩ tới Bắc Lam Lăng Hiên là Viêm Long Tôn Hoàng nhi tử. Bạch Sách cảm giác, ngoại trừ chính mình mới vừa nói cái kia hai cái nguyên nhân, cái này Tất Hoài cùng Bắc Lam Lăng Hiên đến cùng có gì thâm cừu đại hận a? Chuyện này so sánh Bạch Sách mộng bức, Bắc Lam Lăng Hiên chỉ là kinh ngạc hai cái này đột nhiên chết rơi người. Đương nhiên, cái này cũng quả thực hẳn là kinh ngạc, nhưng bây giờ vấn đề là đến cùng chuyện gì? Bạch Sách nhìn Bắc Lam Lăng Hiên không lời nói, ta nói, muốn không được, hôm nay ngươi trước đi ta trong phòng kia ngủ. Cái này vạn nhất phần sau đêm cái kia Tất Hoài trở về. Bạch Sách cũng không phải nói xu hống người nào. Dù sao thì Liệt Thanh những thứ kia xú ngư nát vụn tôm khẳng định một điểm vội vàng đều bang không được lên. Bạch Sách lại ngủ, vạn nhất ra chút chuyện, có thể làm sao chỉnh? Bắc Lam Lăng Hiên ngược lại cũng không được cố chấp. Bắc Lam Lăng Hiên cũng sợ, tức thì liền gật gật đầu nói, được, còn cái này hai khỏa đầu người, Bạch Sách gọi hai cái người trước thu. Hai người kia không phải còn có hai cái đội hữu ấy ư? Chính là cái kia linh thú chiến đội. Cái này người chết, thân là đồng đội khẳng định tới hỏi. Đến lúc đó tới hỏi nói, giống như thật nói, thuận liền đem người đầu trả lại cho nhân gia. Ở đường trở về lên, Bạch Sách cái này phía trước không hiếu kỳ, hiện tại cũng tò mò, hướng về phía Bắc Lam Lăng Hiên nói, ta nói, ngươi cùng cái này Tất Hoài đến cùng cái gì quan hệ? Bắc Lam Lăng Hiên trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhìn Bạch Sách nói, ngoặc kép chấm chấm, lúc trước hắn gọi Bắc Lam Tất Hoài. Ừ, sau đó thì sao? Bạch Sách hiếu kỳ nói. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên tựa hồ vẫn là không quá suy nghĩ nhiều nói. Chỉ là nói, lúc trước hắn cũng là hoàng tử. Bất quá, phạm tội, bị trục xuất hoàng tộc, dòng họ cũng bị cướp đoạt cách chức làm thứ dân. Hắn là ngươi thân ca ca. Bạch Sách nhướng mày đạo. Bắc Lam Lăng Hiên lắc lắc đầu nói. Không phải. Bạch Sách vẻ mặt cổ quái nói. Có thể ngươi không phải nói. Cha ngươi phía trước chỉ có mẹ ngươi một cái thê tử sao? Nói xong về sau, cũng không cần Bắc Lam Lăng Hiên đang trả lời. Bạch Sách trong nháy mắt hiểu. Ồ, ta hiểu, cha ngươi tửu lượng không được. Bạch Sách lắc đầu, đối với chuyện này cũng mất đi hứng thú. Bất quá, thoạt nhìn, cái kia Tất Hoài thật rất mạnh chứ sao? Phía trước không phải nói, cái này quang vinh rồi. Cùng cái kia áo ba lỗ màu đen nam, đều có một mình đấu cơ song thực lực. Nhưng là bây giờ đến xem, dường như cũng không gì dùng. Bạch Sách đi ở phía trước, Bắc Lam Lăng Hiên ở phía sau nhìn Bạch Sách bối ảnh đột nhiên nói. Đúng, ngày mai nói, ta khả năng muốn đi. Bạch Sách lập tức quay đầu. Bắc Lam Lăng Hiên buông tay một cái nói. Cái này sự tình ta nhất định phải theo ta phụ thân nói. Nói về sau, chỉ cần cái này Tất Hoài một ngày bất tử, ta liền một ngày ra không được. Bạch Sách hơi hơi gật đầu. Hợp tình hợp lý, mặc dù nói như Bắc Lam Lăng Hiên theo Bạch Sách sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng vạn nhất đây, Bạch Sách cũng có qua loa khinh thường thời điểm. Không được, nói đúng ra, Bạch Sách mỗi ngày qua loa sơ suất. Vạn nhất, Bắc Lam Lăng Hiên ở chỗ này xảy ra chuyện gì tình. Trước không nói làm sao giao phó, đã nói cái này Bắc Lam Lăng Hiên gặp chuyện không may. Bạch Sách cũng sẽ áy náy, trở về cũng tốt, dù sao chỉ cần lấy sau Bắc Lam Lăng Hiên đừng tại chạy loạn. Vậy sẽ không ở xảy ra chuyện gì, ta đây vừa đi, đoán chừng được có tốt mấy năm không thấy mặt. Nói tiếp, lúc đầu Vũ Linh Đại Lục ở có cái 4 năm cái tháng tựu muốn nghênh đón đại chiến. Đến lúc đó ta cũng muốn rời đi, trước khi rời đi, ta với ngươi nói một cái. Bắc Lam Hoàng triều sự tình, Bắc Lam Lăng Hiên đạo, Bạch Sách sững sờ hạ sau nhíu mày nói, Bắc Lam Hoàng triều sự tình, không sai, Bắc Lam Hoàng triều thực lực rắc rối phức tạp, cùng Vũ Linh Hoàng triều so với, Vũ Linh Hoàng triều thế lực của nơi này nhất định giống như là vườn trẻ trình độ. Ta nói cho, ngươi, tiếp thứ bậc ba kỳ người đến về sau. Có ai không thể rước lấy, có ai ngươi nhìn liền liếc mắt cũng không muốn xem, hay không người, Vũ Linh Đại Lục chính là ngập đầu chi tai họa. Bắc Lam Lăng Hiên khẽ gật đầu nói, Bạch Sách nghe xong sau nhướng mày nói, có kinh khủng như vậy sao? Bắc Lam Lăng Hiên nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên, bởi vì Bắc Lam Hoàng Triều cũng không phải là giống như Vũ Linh Hoàng Triều bên này. Tám đại vương tộc vương là sở hữu tuyệt đối quyền lợi. Ở Bắc Lam Hoàng Triều, có một ít thế lực, coi như là ba đại tôn hoàng đi, đều muốn dựa theo bối phận hàng tam bái chín lạy, thậm chí còn khủng bố đến. Ở một đoạn cực kỳ hắc ám trong cuộc sống, như vị nào hoàng nói sai nói cái gì, e rằng đệ nhị thiên đang ở cái kia một cái xú trong khe nước tìm được. Bạch Sách nuốt nước, miếng, mộng bức nói, ngoặc kép chấm chấm, khen, khoa trương chứ. Bắc Lam Lăng Hiên lắc lắc đầu nói, một chút cũng không được khoa trương, bởi vì bản thân Bắc Lam Hoàng triều cái kia một mảng lớn vị diện. Đương thời chính là thiên môn vạn tông từng cái thế lực tổ kiến mà thành. Bắc Lam Hoàng triều chỉ có ngắn ngủi 300 năm thống nhất qua. Cái kia người là chúng ta tổ tiên, Bắc Lam đại đế, nhưng cái này 300 năm, đối với Bắc Lam Hoàng triều vật khổng lồ như vậy mà nói, cũng bất quá là vội vã trong chớp mắt a. Bây giờ Bắc Lam Hoàng triều thoạt nhìn là một cái hoàng triều, nhưng kỳ thật đã chia làm ba gia, Hạo Thần Hoàng triều, Viêm Long Tôn Hoàng, Thanh Loan Tôn Hoàng. Đây thật ra là ba cái hoàng triều. Cái này Bạch Sách biết. Trước đây Bắc Lam Lăng Hiên lúc nói, Bạch Sách liền đoán chừng là như thế này. Hiện tại nhìn một cái, quả thực như đây. theo sau Bác Lam Lăng Hiên vừa cùng Bạch Sách đi, vừa tiếp tục nói ra, Lục Tông cửu phủ thế lực, ngươi đã biết, những thứ này đều thuộc về ba đại tôn hoàng thủ hạ chính là thế lực. Ngoại trừ Lục Tông cửu phủ còn có sáu đại vương tộc. Bạch Sách chăm chú gật đầu, vương tộc cái này sự tình Bạch Sách tinh tường. Phía trước không được cũng là bởi vì Lạc vương tộc cái kia hai huynh muội chuyện tình mới diễn biến thành bộ dáng bây giờ chứ sao. Mà Bắc Lam Lăng Hiên nhìn Bạch Sách chỉ là gật đầu về sau, liền cau mày nói, có thể ngàn vạn lần không nên coi khinh Bắc Lam Hoàng Triều vương tộc. Vậy cùng Vũ Linh Hoàng Triều vương tộc có thể tuyệt đối không giống với. Trong đó có hai cái vương tộc, đó là so với hoàng tộc còn lợi hại hơn vương tộc. Ngoặc kép, hôm nay ba càng, còn thiếu 113 chương, ngày mai muốn nhìn MSI đây. Anh, cảm tạ Teru mẫu diễm khen thưởng. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.